Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 86, tam giới. Kri ngồi ở lão trong phòng, vuốt ve các loại vật kiện, những đều là đó lịch đại Kri hành hiệp trượng nghĩa nhiều năm như vậy. Lấy được vật kỷ niệm, bởi vì thực sự nhiều lắm, cho nên liền không có giống trước mấy đời như thế treo ở trên người. Mà là cố ý làm một cái bí mật phòng cũ tử đem cất giữ. Những cái này vật kỷ niệm nói đáng tiền cũng đáng tiền. Nói không đáng tiền cũng không đáng tiền. Cũng tỉ như ở hai bên người hắn bên cạnh để cái kia một kiện. Đó là cái nào đó quý tộc đặc chế huân chương. Lúc trước thứ 87 thay mặt Chris trợ giúp người quý tộc này gia tộc giải quyết lĩnh địa. Bên trong bởi vậy Long Duệ bạo loạn. Cứu trở về này cái bị Long Duệ bắt đi người thừa kế duy nhất. Gia tộc kia đáp ứng Chris nếu có chuyện gì. Chỉ cần là Chris nhất mạch người đi tìm bọn họ gia tộc. Bọn hắn đều sẽ tiến hành trợ giúp. Mai này huân chương cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Đến rồi bây giờ đoán chừng cũng dùng không đi ra ngoài. Bởi vì nó chủ nhân ban đầu. Bây giờ là tinh môn số 1 tùy tùng. Đây chính là những vật phẩm này trở nên không đáng giá tiền nguyên nhân. Vật kỷ niệm cũng là tín vật. Tín vật có hữu dụng hay không? Quyết định bởi tại đối phương là không tuân thủ tiền bối hứa lời hứa. Có lời hứa có thể thủ vững ngàn năm, mà có nhưng lại chưa bao giờ coi là thật. Chris ý niệm trong lòng hỗn loạn. Thời đại này đang ở bảo tàu. Thế giới khác người xâm nhập. Tà linh khôi phục. Cổ nhân phục sinh, hơi nước khoa học kỹ thuật số ngang ngược sinh trưởng, vô số nhân kiệt anh hùng tại này cổ bên trong thủy triều cuồn cuộn. Có bị đập bay trên mặt đất, mất đi rơi hết thảy, bao quát sinh mệnh, có thừa phong mà lên, nhảy lên nắm giữ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ quyền thế. Càng nhiều hơn chính là chúng sinh, mê mang nhìn lấy đây hết thảy, bị thủy yêu chi phối. Không biết làm sao, cái gọi là đại chúng tinh cộng vinh vòng, căn bản chính là xâm lấn thực dân một loại cách nói khác. Không đủ để đề tin, đồng thời còn chưa nhất định là thực dân, thế giới kia mục đích, từ xứ đồ đến xem, lúc đầu là hủy bỏ chúng ta thế giới đối bọn hắn thế giới quấy nhiễu. Nhưng là đằng sau lại bởi vì nguyên nhân khác điều động đại lượng nhân viên thông qua linh hồn phù. Thể phương thức xâm lấn, phán định là thế giới kia tại tiếp xúc quấy nhiễu trong quá trình. Phát hiện chúng ta thế giới có đáng giá gì mưu đồ sự vật. Bởi vậy tinh môn tuyệt đối không thể tin các loại suy nghĩ trong đầu chảy qua. Nhưng là như thế nào cứu vớt thế giới? Chris nhưng không có biện pháp tốt hơn. Càng nghĩ, cuối cùng Chris rõ ràng một chút. Cái kia chính là tự thân không đủ cường đại. Như vậy bất luận người có kế hoạch gì, đều khó mà thành công. Muốn cứu vớt hỏa diễm thế giới, chỉ dựa vào lần một lần hai mạo hiểm kế hoạch là không thể nào thành công. Bởi vì lần này địch nhân, không còn là một hai cái bùng nổ long nhân hoặc là nha nhân. Cũng không phải cái nào đó quý tộc muốn làm loạn, càng không phải là mời khách ăn cơm. Lần này một trận bị ép tiến hành cách mạng. Chỉ là thế giới của mình nhân dân đứng lên, không ngừng vươn lên, lúc này mới có thể cứu vớt thế giới. Hiểu rõ điểm này Chris rốt cục có kế hoạch, ở thế giới các nơi không biết còn có bao nhiêu cái như là Chris dạng người này. Đang suy tư cứu vớt thế giới biện pháp, nhưng là những cái này cứu vớt kế hoạch đến cuối cùng đều sẽ phát hiện. Vấn đề trở về chuyện bản chất. Cái kia chính là như thế nào tăng cường toàn bộ thế giới bản thổ dân chúng. Có người ngộ ra được học y, học võ cứu không được hỏa diễm thế giới. Nhìn chúng tinh môn mang tới hơi nước máy đánh chữ, tự trả tiền viết sách, phát hành đến toàn bộ đại lục. Muốn đề cao dân trí, khiến mọi người có thể thấy rõ toàn bộ tinh môn chân diện mục. Cũng có người dốc lòng nghiên cứu hơi nước khoa học kỹ thuật. Kỳ vọng đi ra có hỏa diễm thế giới đặc sắc khoa học kỹ thuật con đường. Khiến mọi người thoát khỏi đối với tinh môn ỷ lại. Còn có người phát hiện mậu dịch mang tới to lớn tiềm lực. Tinh môn mặc dù có thể đều đầy đủ ảnh hưởng lớn như vậy lực, còn không bằng bởi vì bọn hắn nắm giữ phần lớn người mạch máu kinh tế sao, thế là hắn lựa chọn chờ thành thương nhân, kỳ vọng thông qua mua bán thủ đoạn chế tài tinh môn lực ảnh hưởng. Còn có người cho rằng lực lượng mới có thể giải cứu hỏa diễm thế giới. Nhưng không hề lực lượng cá nhân, mà là quần chúng lực lượng. Hắn dốc lòng nghiên cứu càng thêm dễ dàng thông dụng cách đấu ra chi pháp. Cũng nghiên cứu cách đấu ra chi pháp tầng thứ cao hơn tấn thăng chi pháp. Tóm lại từng cái có thể xưng anh hùng hạng người. Ở thời điểm này đứng dậy, vì mình thế giới kính dâng bản thân hết thảy. Negeri ưa thích cái thế giới này, mục nát đang tăng nhanh mục nát, tân sinh phấn đem hết toàn lực, tách ra mới tư thái, Greya dãy cây cổ thụ, Negeri nhìn về phía gốc cây này làm bạn hắn lớn lên cổ thụ. Noe đã đem bản thân lấy được thế giới thụ chồi non dung nhập trong đó, đem biến thành một khỏa chính ở trong trưởng thành thế giới thụ. Lần này chủ thần thế giới cùng hỏa diễm thế giới kết nối. Cũng là bởi vì hắn trèo trống. Hắn cũng theo Noe, cùng nhau trở thành Negeri một bộ phận. Mà bây giờ, theo lưỡng giới va chạm kết nối, hắn lại một lần nữa lớn lên. Lúc này Negeri trong tay xuất hiện một cái răng thú. Chính là cái viên kia tại đồ đằng thế giới từ u tĩnh sứ giả nơi đó có được cao đẳng thế giới kíp nổ. Negeri đem kíp nổ ném ra ngoài, cổ thụ bên trên xuất hiện một cỗ lực lượng, đem tiếp được, sau đó bắt đầu tính cả trên trời tinh thần. Trên trời tinh thần đại bộ phận là thế giới khác hình chiếu. Trong tinh không, có một ít tinh thần là đặc thù, cho dù là giả nhất đạo xem tinh giả, cũng vô pháp quan trắc đến vị trí của bọn hắn tọa độ. Bởi vì những là cao đẳng đó thế giới. Cao đẳng thế giới là viên mãn tự mãn, thần tọa độ nếu như không có kíp nổ căn bản là không có cách phát hiện. Cho dù là Negeri thân là đạo lộ cấp tồn tại, một bộ phận căn nguyên từ thần chi phối chân lý chi dây cung chảy ra. Hướng chảy cao đẳng thế giới, thần cũng khó có thể nhờ vào đó phát hiện đối phương tọa độ. Thần thu được mai này kíp nổ về sau. Cũng không có trực tiếp dùng u tĩnh sứ giả lời nhắn nhủ phương pháp khởi động dẫn động. Mà là thông báo Noe gieo xuống thế giới thụ. Câu liên chủ thần thế giới cùng hỏa diễm thế giới. Thẳng đến thế giới thụ trưởng thành đến một cái đầy đủ cấp độ. Lúc này mới bắt đầu dùng kíp nổ. Tại kíp nổ tác dụng dưới. Cái kia cao đẳng thế giới tọa độ dần dần rõ ràng. Cuối cùng khóa chặt. Sau đó thế giới thụ đối với cao đẳng thế giới tiến hành kết nối. Chỉ là không ra Negeri sở liệu. Kết nối còn đang tiến hành thời điểm. Đã có người bắt đầu quấy nhiễu. Đầu tiên là chủ thần thế giới. Đây là thần tấn thăng cơ hội. Nếu là lại kéo vào một cái cao đẳng thế giới. Như vậy biến số thật sự là quá lớn. Thần càng bản không chịu đựng nổi. Cái thứ hai lại là cô linh tộc. Bọn họ là vượt thế giới tổ chức, chính bọn hắn thế giới cũng lâm vào tấn thăng cao đẳng thế giới bình cảnh. Mặc dù tìm được một hai cái cao đẳng thế giới tọa độ, nhưng là bọn hắn càng vốn không pháp dùng căn nguyên xuyên Việt pháp tiến vào cao đẳng thế giới. Mà coi như bọn hắn lợi dụng những phương pháp khác tiến nhập cao đẳng thế giới. Bọn hắn cũng vô pháp mang ra đầy đủ tin tức, đến xúc tiến thế giới của mình tấn thăng. Lần này chủ thần thế giới cùng hỏa diễm thế giới chính là bọn họ tìm kiếm đột phá khẩu địa phương. Lợi dụng khí vận cùng tuyệt vận quy tắc, đánh vỡ cao đẳng thế giới tin tức phong tỏa. Nếu để cho cao đẳng thế giới dính vào, đối phương thu hoạch tuyệt đối phải vượt qua bọn hắn. Cao đẳng thế giới lợi dụng những thu hoạch này đem phương diện này đánh lên miếng vá làm sao bây? Giờ, bởi vậy tại kịp phản ứng về sau. Cô linh tộc liền lập tức tổ chức nhân thủ tới làm ra đời giới kết nối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.